Chương 370, trong quần nhục canh tư. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước một cái, tùy tiện đi một chút đi. Trương Lương cười cười, nói rằng. Thiên Trà chuyển động con mắt, đồng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình. Không xong, ta nướng sơn kê, nô Trương Lương cũng là sửng sờ. Hắn còn không có hiểu được Thiên Trà đây là đang nói cái gì sự tình. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền hiểu rõ ra, Thiên Trà nói là phía trước thời điểm, nàng muốn mua một con nướng sơn kê. Nhưng là bởi vì Công Tôn Linh Lung đột nhiên xuất hiện, cho nên mọi người một đường chạy trốn, cũng là quên mất cái này sự tình. Lúc này được nghe lại Thiên Trà nhắc tới chuyện này, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ buông tay, cái này, thật sự là ngượng ngùng. Thiên Trà, tiếp theo mua cho ngươi có được hay không ngừ Thiên Trà ngược lại là hết sức tốt hống, thấy Trương Lương bằng lòng tiếp theo mua cho mình sau đó, lập tức không so đo. Nhìn Tiên Phương Tiểu Kiều bên trên đám người chen lấn, Hạng Thiếu Vũ khe như mày. Trải qua vừa rồi bởi vì Công Tôn Linh Lung mà lên chạy vội sau đó, Hạng Thiếu Vũ tâm tình dường như bao nhiêu khá hơn một chút nhì, nơi đó làm sao vậy đi qua nhìn một chút. Trương Lương đưa mắt nhìn lại, bằng vào chiều cao của hắn, cũng chỉ có thể chứng kiến bên kia đen thủi lùi một bọn người đàn, khó có được chứng kiến Hạng Thiếu Vũ cảm thấy hứng thú, đã nói no y được Thiên Trà cái này tiểu ra hòa sao, tự nhiên là đối với xem náo nhiệt như vậy sự tình hết sức cảm giác hứng thú. Nghe nói có náo nhiệt có thể xem sau đó, lập tức tung tăng nhảy dựng lên. Thật xin lỗi, xin cho một người. Đám người chen lấn bên trong, muốn khai ra một con đường đến, nhưng là nhất kiện vô cùng không dễ dàng sự tình. Thiên Trà còn dễ nói, vóc người của nàng bày ở nơi đó, tùy tiện chui vài cái, liền chui vào. Mà Trương Lương, cũng là không nói lời gì, một cánh tay đem Hạng Thiếu Vũ bảo hộ ở trước người. Một tay thì là rất có lực lượng ngăn đỡ ở phía trước đoàn người nhấc ra đi. Nếu như là người bên ngoài thì cũng thôi đi, Hạng Thiếu Vũ nhất định sẽ một đấm huy động đi qua, lại dám đem chính mình nửa ôm ở trong ngực, không phải ăn gan hùm mật gấu là cái gì. Thế nhưng, bởi vì người phía sau là Trương Lương, lại làm cho Hạng Thiếu Vũ không ra nửa điểm kháng cự tâm tình, loại cảm giác này đối với nàng mà nói, cũng nên thực sự là khó có được, có thể. Cũng chỉ có Trương Lương có thể chứng kiến. Chỉ cần có hắn tại chính mình bên cạnh, Hạng Thiếu Vũ tâm tư có chút phiêu hốt, nàng nên cái gì cũng không cần để ý bất quá. Lúc này Trương Lương cũng là không có tâm tình đi lưu ý ngực mình nhuyễn ngọc ôn hương hay là cái gì, hắn đạt được thần không cho những người đó chiếm được Hạng Thiếu Vũ tiện nghi. Cho nên rơi vào đường cùng, mới đưa Hạng Thiếu Vũ nửa ôm ở tại trong ngực của mình, cũng mất đi người nơi này đại đô lực chú ý ở phía trước náo nhiệt bên trên. Bằng không hắn cũng không dám như vậy. Không ít nguyên bản đứng ở phía trước người, đồng nhiên cảm giác được một cỗ cự lực dùng để, còn không có đợi bọn họ phản ứng kịp, liền thân bất do kỷ hướng bên cạnh hoạt động, để bọn họ kinh hãi là, xem rằng, rớp, lại là một cái nho nhã yếu đuối thư sinh làm ra như vậy cử động, thật sự là để bọn họ không biết nói điểm cái gì tốt. Không cần nghĩ cũng biết, đây là gặp không chọc nổi người, bọn họ dồn dập đi về phía trước nhìn lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cũng là không người nào dám đi trêu chọc Trương Lương. Cứ như vậy, Trương Lương lúc này mới mang theo Hạng Thiếu Vũ thành công đi tới phía trước, cũng gặp phải Thiên Trà. Phía trước, là vài cái xa gần nghe tiếng bộ tỷ vô lại, tên dẫn đầu kia, tiểu kêu là Trương Dũng. Lúc này tên vô lại này đang căm tức nhìn phía trước người thanh niên, ngươi đụng phải ta, đã nghĩ nói một câu xin lỗi coi như tính là gì mánh khỏe. Trương Lương chú mục nhìn lại, hơi sừng sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, phía trước, lại là hắn vừa rồi gặp phải Hàn Tín. Vừa rồi đi trên đường, cái này Hàn Tín vội vã đụng phải hắn một cái, không nghĩ tới chính là, ở nơi này trên cầu, lại đụng phải cái này bộ đi. Bất quá, Trương Lương nhíu mày một cái, trước mắt tình hình, việc này cũng là khó khăn. Hàn Tín ngẩng đầu, vậy ngươi muốn thế nào cái kia? Trương Dũng hắc một tiếng nở nụ cười, giọng điệu khinh miệt, ta cho ngươi biết. Cái này sự tình chắc là sẽ không dễ dàng như vậy coi như. Cái này Trương Dũng, bình thường ở nơi này làm bá vương, cái này người thanh niên, đụng vào trên đầu của hắn, cũng nên thực sự là không may thấu. Một cái vây xem bít mong nhịn không được nói rằng. Đúng a, ai nói không phải đây. Bên cạnh người quen biết phụ họa nói rằng. Cực kỳ hiển nhiên, nhìn qua trầm mặc ít nói, vẫn bị khi dễ lấy Hàn Tín, vẫn có không ít người đồng tình. Trương Lương đem lực chú ý từ xung quanh trên thân thể người thu hồi, nhìn một chút trên cầu tình cảnh, lúc này Trương Dũng mắt lộ ra hung quang, một bộ không chuẩn bị hiểu rõ chuyện này dáng vẻ. Thấy thế, Trương Lương không khỏi nhíu mày một cái, người như thế, càng giống như là thuốc cao bôi trên da chó, đổ thừa sẽ không bỏ ra, lại thích xính hung đấu ác, cái này gọi Hàn Tín, bất kể là không phải trong lịch sử người kia, hắn lại sẽ lựa chọn thế nào đây? Ở Trương Lương ánh mắt nhìn gần dưới, cái kia tên là Hàn Tín người thanh niên dùng sức nắm chặt quả đấm một cái, cuối cùng chợt bung ra, nhìn chằm chằm trước mắt Trương Dũng, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn qua cầu mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, cái này Trương Dũng, phỏng chừng chính là ăn no căng bụng không có chuyện gì, chứng kiến Hàn Tín người này dễ khi dễ, cho nên nhận đúng để khi phụ hắn. Ngươi nghĩ qua cầu đúng vậy, hắc hắc, từ ta đây cái trong quần đi qua, để ngươi quá. Trương Dũng cười đắc ý, mở ra cái kia đầy miệng răng vàng khẻ, mất mặt mũi cười đùa nói. Nghe được Trương Dũng thoại ngữ, bên cạnh cách gần đó, nghe được rõ ràng đoàn người, trong sát na buộc phát ra tiếng nghị luận, cái này Trương Dũng, thật sự là hơi quá đáng. Đây là đem người ta hướng tử lộ bên trên bức ca ai, cái này người thanh niên chắc chắn sẽ không đáp ứng, muốn xảy ra chuyện. Mọi người nghị luận ầm ĩ vẫn lẳng lặng đứng ở Trương Lương bên cạnh, nhìn chăm chú vào giữa sân tình cảnh không nói lời nào Hạng Thiếu Vũ, rốt cuộc nghiêng đầu, nhìn một chút Trương Lương, người ở bên ngoài trước mặt, Hạng Thiếu Vũ vẫn như cũ là xưng hô Trương Lương vì ba sư công. Ba sư công, ngươi cảm thấy, sự tình sẽ làm sao phát triển sáu do dự một chút, trong quần lục, chương này tiết danh sẽ không bị có vài người hài hòa đi xui xẻo, thật sự là gần nhất có chút thần hồn nát thần tính. Giả như muốn cùng hài, ta lo lắng nữa đổi cái chương tiết danh nhìn. Trở lên, đêm khuya đưa canh thứ tư, ân, cầu một cái trăng non phân ạ dạ cả.